Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, một lần cuối cùng thỏa hiệp. Ngày mùng 1 tháng 4, mặt khác ba bộ phim mới cũng thêm vào lễ phục sinh lịch trình cạnh tranh. Tim Burton Beetlejuice bên ngoài, hắn hai bộ phim mới đều không có đối When Harry Met Sally tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Simon vô cùng rõ ràng Beetlejuice phòng bán vé tiềm lực, ban đầu thời không bên trong. Chính là bởi vì Beetlejuice thành công, Tim Burton mới cầm tới Batman đạo diễn công tác. Bất quá, hiện tại Warner hiển nhiên đối Beetlejuice cũng không ôm quá lớn chờ mong. Tuy nhiên cho ra lễ phục sinh lịch trình, lại chỉ vì bộ phim này cung cấp không kém chút nào 1.000 khối mở họa màn ảnh. Thấp hơn nhiều trước 2 tuần cái kia bộ Police Academy 1.700 khối. Sau đó, lễ phục sinh tuần này, When Harry Met Sally, vẻn vẹn lấy 13% yếu ớt phòng bán vé giảm mức độ lại thu 15,49 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 37,05 triệu đô la Mỹ. Theo sát When Harry Met Sally, về sau Beetlejuice, đầu tuần phòng bán vé vì 13,24 triệu đô la Mỹ. Cơ hồ là Police Academy năm đầu tuần phòng bán vé gấp 3. Ngay sau đó, Warner làm Hollywood 7 đại xưởng sản xuất một trong thâm hậu nội tình cũng lập tức hiện ra. Bởi vì đầu tuần phòng bán vé thành công, tuần thứ 2, Beetlejuice chiếu phim màn ảnh quy mô trực tiếp mở rộng đến 1.523 khối. Cùng so sánh, tiến vào đại quy mô chiếu lên tuần thứ 3, When Harry Met Sally, chiếu phim màn ảnh số vẫn như cũ là 1.077 khối. Disney mặc dù không có cự tuyệt vì bộ phim này gia tăng đặt chiếu, lại biểu thị quá trình này chỉ ít cần 4 phía thời gian. Hơi chút chú ý một chút Bắc Mỹ chính tại chiếu lên điện ảnh số liệu thì không khó phát hiện. Disney tình nguyện cho một tuần vô địch đã chỉ còn lại có hơn 2.000 đô la Mỹ Good Morning. Việt Nam hơn 1.500 khối màn ảnh, cũng không nguyện ý đưa ra càng nhiều vải vẽ cho vô địch vượt qua 13.000 đô la Mỹ When Harry Met Sally. Đây chính là hiện thực. Nếu như không là lúc trước hợp đồng bên trong sáng tỏ giữ gốc 1.000 khối màn ảnh điều khoản bảo hộ, When Harry Met Sally đứng trước tình trạng khả năng càng kém. Ngày 11 tháng 4, hôm nay là thứ 60 giới Oscar lễ trao giải tổ chức thời gian. Hollywood biên kịch bãi công vẫn như cũ duy trì liên tục. Nguyên bản cần phải tại cuối tháng 3 tổ chức Oscar lễ trao giải một mực bị trì hoãn đến bây giờ. Tuy nhiên buổi tối sẽ có mặt lễ trao giải. Simon cái này cả ngày vẫn tại bận rộn bên trong vượt qua. Chiếu lên thứ 5 tuần, đại quy mô mở họa tuần thứ 3. Lễ phục sinh ngày nghỉ kết thúc, ngày mùng 8 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 cuối tuần 3 ngày. When Harry Met Sally, phòng bán vé đối với trước đây cùng thời kỳ giảm mức độ không thể tránh khỏi mở rộng đến 25%. 3 ngày thời gian lại thu 8,11 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 45,16 triệu đô la Mỹ. Theo một tuần này tính lên, Disney tiếp xuống tới đem thu hoạch được When Harry Met Sally. Bắc Mỹ phòng bán vé 18% làm tiền hoa hồng. Burbank, thời gian đã là buổi chiều. Simon cùng Amy cùng rời đi Disney công ty tổng bộ. Sau khi lên xe, Amy nhìn về phía tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt trầm tư Simon. Chờ đợi một lát, mới nói, công ty hiện tại trải rộng ra hạng mục quả thật có chút nhiều. Simon, ta cảm thấy chúng ta cần phải suy tính một chút. Eisner kiến nghị. When Harry Met Sally, chiếu lên đến bây giờ, phòng bán vé cùng dư luận đều đã hết thảy đều kết thúc. Simon cũng bắt đầu cân nhắc đến tiếp sau phát hành sự tình. Bởi vì lúc trước hợp đồng bên trong quyền ưu tiên điều khoản, phương diện này phải cùng Disney đạt thành nhất trí. Simon cùng Amy chạy đến Burbank bên này chính là vì cùng Michael Eisner trao đổi sự kiện này. Căn cứ When Harry Met Sally, phòng bán vé đường cong, dựa theo Bắc Mỹ bản thổ 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tính toán. Disney cùng rạp chiếu phim phương diện ký tên hợp đồng là chia đôi. Cái này bên trong tự nhiên tồn tại trình độ, Daenerys Pictures cũng chỉ có thể tiếp nhận. Như vậy, tương lai 50 triệu đô la Mỹ chế tác cùng phía phát hành phân chia. Giảm đi Disney công ty 18% tiền hoa hồng cùng đã định trước đồng dạng hội trộn lẫn đủ trình độ. Khoảng 10 triệu đô la Mỹ tuyên phát phí dụng. Daenerys Pictures phương diện đại khái có thể thu hồi 22 triệu đô la Mỹ. Cái này đã bảo đảm Daenerys Pictures thu hồi chế tác thành bản cũng sinh ra bộ phận lợi nhuận. Hollywood điện ảnh có thể tại bản thổ rạp chiếu phim chiếu lên giai đoạn thu hồi toàn bộ thành bản. Phim thực cũng không nhiều. Đương nhiên, đối với một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé mong đợi phá 100 triệu điện ảnh, thu không trở về thành bản mới sẽ trở thành chuyện cười. Về phần hắn con đường phát hành, đi qua cùng Michael Eisner có kè mặc cả. Daenerys Pictures thành công giữ lại bản thổ băng ghi hình cùng truyền hình phát ra quyền phát hành. Hải ngoại rạp chiếu phim, băng ghi hình cùng truyền hình truyền bá ủy quyền. Daenerys Pictures lấy 30 triệu đô la Mỹ đóng gói giá cả bán cho Disney. 30 triệu đô la Mỹ. Trên cơ bản cùng năm ngoái chạy đi Lola tương ứng hải ngoại phát hành quyền 35 triệu đô la Mỹ bán. Đứt giá cả tương đương. Lúc trước Simon tại Hollywood căn cơ thực sự quá nhỏ bé. Vì mau chóng vì chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường vận hành gom góp tiền tài. Chạy đi Lola đến tiếp sau quyền phát hành hoàn toàn là giá thấp đại bán phá giá. Chỉ là hải ngoại 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Liền để mua xuống chạy đi Lola hải ngoại toàn con đường quyền phát hành Warner kiếm lời đầy. Bồn đầy bát, When Harry Met Sally, phòng bán vé thành tích tuy nhiên không bằng chạy đi Lola. Simon cũng đã không còn là năm ngoái cái kia không gốc không nền người thiếu niên. Tự nhiên không có khả năng lại một vị nhượng bộ. Bất quá, 30 triệu đô la Mỹ bán đứt giá cả. Vẫn như cũ là Simon làm ra thỏa hiệp kết quả. Chỉ cần When Harry Met Sally, ngoài nước phòng bán vé cùng Bắc Mỹ bản thổ tương đương, Disney trên cơ bản liền có thể sinh ra lợi nhuận. Chớ đừng nói chi là còn có lợi nhuận phong phú băng ghi hình cùng truyền hình phát ra phát hành. Daenerys Pictures lấy 30 triệu đô la Mỹ chuyển nhượng hải ngoại phát hành quyền. Simon bởi vậy có thể giữ lại When Harry Met Sally, bản thổ băng ghi hình cùng truyền hình con đường quyền phát hành. Thỏa đàm When Harry Met Sally. Đến tiếp sau phát hành thủ tục, Michael Eisner còn đưa ra hy vọng tiếp tục đại diện phát hành Daenerys Pictures trong tay hắn mấy cái bộ phim. Đây cũng là Amy vừa mới cho rằng đáng giá cân nhắc sự tình. Simon nghe đến Amy lời nói, lấy lại tinh thần, mắt nhìn bên cạnh chính mình nữ cao quản, lắc đầu nói, Amy, trong khoảng thời gian này ta đã làm ra quá nhiều thỏa hiệp, đầy đủ, cho nên, ta muốn cho người biết, vừa mới lần này đàm phán, là ta đối Hollywood làm ra một lần cuối cùng nhượng bộ. Sau lần này, không có người lại có thể tùy ý chiếm được Simon Westerus tiện nghi. Amy cảm thụ lấy Simon trong, giọng nói một ít tâm tình, nói, hai chuyện này cũng không xung đột. Simon, Daenerys Pictures hiện tại quy mô còn rất nhỏ. Chúng ta khẳng định chỉ có thể là địa thành lập chính mình phát hành con đường. Nhưng cân nhắc đến công ty tình huống, chúng ta nhất định phải cùng 7 đại bảo trì nhất định hợp tác. Simon cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, đây là đương nhiên, Amy, bất quá, Daenerys Pictures tiếp xuống tới trong phim, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, Basic Instinct cùng Rain Man quyền phát hành đều đã tại hắn công ty điện ảnh trong tay. Ta không có khả năng lại để cho ra càng nhiều. Eisner mở ra 10% tiền hoa hồng. Cái này nhìn như vô cùng khẳng khái. Nhưng ngươi xem một chút When Harry Met Sally. Beetlejuice có thể tuần thứ 2 thì tùy tiện đem chiếu phim quy mô mở rộng 50%. Chúng ta lại chỉ có thể bị động chờ đợi Disney bố thí càng nhiều màn ảnh. Ta không hy vọng Daenerys Pictures dưới cờ hắn điện ảnh lại gặp ngộ loại tình hình này. Amy nói, Simon, chúng ta đơn độc phát hành lời nói. Theo rạp chiếu phim phương diện cầm tới màn ảnh số có lẽ còn không có Disney cho nhiều. Rạp, chiếu phim cũng là muốn kiếm tiền. Ta không tin, chạy đi Lola. Hiệu ứng hồ điệp. Tử thần đến cùng When Harry Met Sally. Cái này một hệ liệt bán chạy điện ảnh về sau. Bắc Mỹ rạp chiếu phim sẽ còn cự tuyệt Daenerys Picture xuất phẩm điện ảnh. Huống chi, biên kịch bãi công đã tiến hành hơn một tháng. Nếu như lại duy trì liên tục 1-2 tháng, kỳ nghỉ hè có lẽ không sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng 6 tháng cuối năm lịch trình, 7 đại xưởng sản xuất khẳng định không có khả năng lại vì rạp chiếu phim cung cấp sung túc phim gốc. Đó chính là chúng ta cơ hội. Amy nghĩ đến công ty ngay tại chu bị mấy cái lúc cái gọi là chương trình thực tế tiết mục. Hai đầu lông mày lại nhiều mấy phần lo lắng. Nói, biên kịch công hội đã khởi động lại cùng nhà sản xuất liên minh đàm phán. Có lẽ cuối tháng trước đó liền có thể đạt thành hòa giải. Tháng sau thế nhưng là mới một năm độ truyền hình tiết mục mùa khuyến mãi. Song phương cần phải đều không muốn đem sự kiện này làm hư. Cái kia hội lưỡng bại câu thương. Simon chỉ là khẽ lắc đầu. Nói, Amy, nếu như ngươi cảm giác mình bận không qua nổi, có thể tiếp tục nhận ngươi. Tiếp xuống tới rất nhiều chuyện chúng ta đều phải tự làm. Điểm này không có thương lượng. Tốt à, Amy đành phải gật đầu. Mắt nhìn đồng hồ, nói, đã 2:30. Buổi tối cũng là Oscar lễ trao giải. Ngươi không có ý định chuẩn bị một chút sao? Simon tùy ý nói, ta mặc bộ quần áo này liền có thể. Mà lại, chờ chút còn có chuyện phải xử lý. Amy chần chờ dưới, nói, Macmillan sự kiện kia. Simon có chút bất đắc dĩ gật đầu. Trở lại San Monica Daenerys Picture tổng bộ, nhìn lấy lần nữa khuếch trương đại quy mô sau văn phòng lầu bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng. Simon tính toán vì công ty chọn lựa một chỗ càng rộng rãi hơn nơi văn phòng sự tình. Rất mau tới đến lầu 2 phòng làm việc của mình. Lúc trước hiệp trợ Simon cùng một chỗ hoàn thành chạy đi Lola nhà sản xuất John Macmillan đã đợi trong phòng làm việc, bằng vào chạy đi Lola tạo dựng lên quan hệ hợp tác. Simon thành lập Daenerys Picture về sau, John Macmillan thuận lý thành trương trở thành công ty cờ dưới đệ nhất vị ký kết nhà sản xuất. Năm ngoái cùng Wes Craven cùng một chỗ hoàn thành Tử Thần Đến về sau, John Macmillan lúc này đồng dạng tại cùng Wes Craven cùng một chỗ phụ trách Scream. Simon muốn cùng John Macmillan nói chuyện. Đúng lúc cùng Scream có quan hệ, nhìn đến Simon tiến đến, cùng hai năm trước dáng vẻ hào sảng so sánh rõ ràng đã phúc hậu không ít John Macmillan nhiệt tình. Đứng dậy cùng hắn nắm tay. Hô, Simon, cùng Disney nói thế nào? Đã giải quyết, Simon cùng Macmillan nắm ra tay. Chuyển tới chính mình sau bàn công tác ngồi xuống, lật ra một sấp văn kiện. Nói, John, chúng ta nhất định phải thật tốt nói chuyện. John Macmillan tại Simon đối diện ngồi xuống, gặp sắc mặt hắn biến đến nghiêm túc lên, không tự giác địa có chút tâm thần bất định. Có vấn đề gì không? Simon cầm trong tay cặp văn kiện đưa tới, nói, liên quan tới Scream, ta nhớ được lần thứ nhất sản xuất trong hội nghị ta cũng đã nói. Mở màn bị giết chết Kaisi cái này nhân vật đối với đắp nặn toàn bộ điện ảnh kinh dị nhạc dạo cực kỳ trọng yếu, vì gia tăng đối người xem trùng kích lực, chúng ta cần muốn tuyển chọn một vị danh tiếng tương đối cao nữ diễn viên. John Macmillan mở ra cặp văn kiện, nhìn đến bên trong một phần nữ diễn viên tư liệu, trên mặt nhất thời tránh qua tâm hỏng biểu lộ. Bất quá, tại Simon nhìn soi mói, hắn vẫn là giọng nói nhẹ nhàng nói. Simon, Amanda Weiss không phù hợp ngươi yêu cầu sao? Nàng 10 năm trước liền đã xuất đạo. Tại rất nhiều phim bên trong đều tham diễn qua nhân vật. Đều là một số tiểu nhân vật. Nếu như không là thấy được nàng tư liệu, ta căn bản không biết đây là ai. Simon lắc đầu, nhìn chăm chú lên Macmillan. Nói, John, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Sơ kỳ tuyển nhân vật quá trình bên trong, ta chọn chúng Phoeber Kết, cho người đi liên hệ nàng. Người nói cho ta biết Phoeber Kết cự tuyệt, sau đó lại vòng qua hắn tất cả bị tuyển, đem người tay bên trong vị này nữ diễn viên tư liệu đưa tới. Nhưng là, John, người xem nhẹ một chút, ta không phải những cái kia phát tài về sau muốn tại Hollywood đầu tư một hai bộ phim kiếm lời chút danh vọng ngoài vòng người. Phober kết là WMA dưới cờ nghệ sĩ. Đây chỉ là một điện thoại sự tình. Sau đó, Jonathan nói cho ta biết, Phober kết cùng hắn người đại diện căn bản không có tiếp vào qua bất luận cái gì cùng Sir Cream. Có quan hệ mới, bị Simon ở trước mặt bóc trần. John Macmillan biểu lộ nhất thời có chút ngượng ngùng. Do dự dưới, hắn vẫn là giải thích. Simon, đây chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Simon nhíu nhíu mày, nói, John, ta cũng không ghét các ngươi trong âm thầm sử dụng chính mình chức vị tìm chút việc vui. Toàn bộ Hollywood đều là như vậy. Nhưng là, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải đối trong tay mình hạng mục phụ trách. Scream chế tác thành bản là 10 triệu đô la Mỹ. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Vô luận tại bất luận cái gì thành thị, chỉ là 1.000 đô la Mỹ. Trên cơ bản đều đủ để tìm tới một cái chất lượng rất không tệ nữ nhân. 10 triệu đô la Mỹ, có thể tìm được 10.000 cái. Nếu như đem tiêu chuẩn giảm xuống lời nói, số tiền kia thậm chí có thể tìm được 100.000 cái. Người cả một đời đều ngủ không đến 100.000 cái. Cho nên, không có cái gì nữ nhân đáng giá cầm 10 triệu đô la Mỹ hạng mục đi mạo hiểm. Ta cũng sẽ không cho phép người khác bắt ta 10 triệu đô la Mỹ đến mạo hiểm. Ngươi hiểu chưa? John Macmillan sắc mặt biến đổi một hồi. Rốt cục thấp giọng nói. Ta rất xin lỗi. Simon tiếp tục dò xét đối diện trung niên nhân một lát. Chậm dần giọng nói. John, ta rất trân quý chúng ta cùng một chỗ hoàn thành chạy đi Lola kinh lịch. Ta cũng hy vọng chúng ta có thể một mực hợp tác đi xuống. Cho nên, một lần nữa đem Phober kết nói một chút đến mức nữ nhân này, người có thể mặt khác cho nàng một nhân vật nhỏ. Ta không hy vọng có bất kỳ lung ta lung tung sự tình truyền tới. Nhớ kỹ, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đuổi đi John Macmillan, Simon có chút mỏi mệt tựa ở trên ghế ra. Những ngày này, theo Daenerys Pictures sạp hàng trải đến càng lúc càng lớn. Đủ loại vấn đề cũng bắt đầu ùn kéo đến. Đầu tháng thời điểm, Simon đến California phía đông Palm Springs thành phố Redman đoàn làm phim dò xét ban. Phát hiện toàn bộ đoàn làm phim đều ở một loại buông thả tự mình, lướt nhẹ trạng thái. Simon có thể cảm nhận được rõ ràng Tom Cruise cùng Dustin Hoffman các loại chủ sáng đã theo. Thực chất bên trong cho rằng bộ phim này sẽ làm nện tâm thái. Bởi vậy hoàn toàn lấy một loại nghỉ phép vui đùa thái độ tại tiến hành quay chụp. Vì ngăn ngừa vốn là đã vô cùng rộng rãi dự tính lại lần nữa chi quá khả năng. Simon tăng số người chuyên gia kế toán thời khắc ngồi chờ tại Redman đoàn làm phim. Hắn hiện tại còn kiên trì mỗi tuần 2 lần xem xét Redman quay chụp phim mẫu. Đồng thời hạ quyết tâm tự mình tham dự phim hậu kỳ chế tác. Bảo đảm bộ phim này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn mấy bộ ngay tại chu bị bên trong phim. Rất nhiều tiếp vào mời điện ảnh người đều ôm lấy một loại dê béo phía trước không làm thịt thì. Phí tâm thái. Mở ra cát xê bảng giá phổ biến cao hơn nghiệp giới mức độ. Simon cũng bắt đầu lý giải ban đầu thời không bên trong catalog ngành điện ảnh vì sao lại liên tiếp. Chế tạo ra đột phá dự tính ghi chép điện ảnh. Thậm chí còn xuất phẩm Hollywood trong lịch sử bộ thứ nhất chế tác thành bản phá trăm triệu kẻ. Hủy diệt 2, nhà này lưng tựa nước Đức tránh thuế tư bản công ty điện ảnh hiển nhiên cũng bị làm thành dê béo. Theo Disney trở về trên đường đi Simon đối Amy cái kia lời nói. Hoàn toàn cũng là hắn trong khoảng thời gian này các loại tâm tình tích lũy kết quả. Bởi vì sâu sắc tại thực chất bên trong đạm mạc. Simon đối với mấy cái này đem mình làm oan đại đầu người đồng thời không có cái gì oán hận loại. Hình tâm tình, bất quá, Daenerys Pictures tiếp xuống tới tự nhiên cũng sẽ không lại dễ dàng cùng bọn hắn hợp tác. Nắm giữ Tolkien trung thổ hệ liệt, siêu nhân cùng Batman, quá nhanh quá nguy hiểm, Forrest Gump, khiêu vũ với bầy sói, Pretty Women chờ một chút một nhóm lớn bản quyền. Lại thêm trong trí nhớ hắn rất nhiều bán chạy điện ảnh kịch bản. Simon hiện tại đã tích lũy đầy đủ thẻ đánh bạc. Nếu như nguyện ý, hắn tiếp xuống tới thậm chí có thể mỗi năm đều chế tạo ra một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch. Bởi vậy, Simon không có ý định lại cho Hollywood một loại chính mình là dê béo ảo giác. Muốn ăn hôi, không có vấn đề. Thử trước một chút chính mình răng lợi có đủ hay không cứng rắn đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.